Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 609, mang ta bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, về phần cho Trần Hạo 10 năm thời gian ở bọn người Hoàn Nam Triều cùng Liễu Thanh Dương xem ra chẳng qua là người cai quản Á Dĩnh Tinh vì cho thế lực đứng đầu trong Hạo Vũ Tinh hệ nhìn chúng Trần Hạo một cái công đạo. Dù sao tùy ý gạt bỏ loại thiên tài hiếm thấy này, đối với nhân tộc cũng là một loại tổn thất. Đủ loại nguyên nhân, lão giả ngay từ đầu chưa đem Trần Hạo đặt ở trong mắt, thời điểm Trần Hạo nhìn thẳng hắn, hỏi hắn là người nào của Vô Cực Ma Cung, làm cho hắn cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong này tim mật đều lạnh. Nghĩ đến đây, lão giả này liền phát ra tin tức bẩm báo Trần Hạo xuất hiện. Chỉ là lão giả này không biết một lão giả khác cũng truyền âm nói cho Trần Hạo những tình huống đó. Tượng tự là bị khí thế của Trần Hạo chấn nhiếp, hắn càng là mơ hồ cảm giác 10 năm sau, Trần Hạo thực có hy vọng tuy rất xa vời. Chính vì như thế, hắn mới nói cho Trần Hạo chuyện đại đa số người của Vô Cực Tinh đều biết. Với hắn căn bản không có gì, nhưng Trần Hạo cùng nguyên như thiên tôn 10 năm sau có thể xoay chuyển ít nhất kết chút thiện duyên vẫn là có lợi. Rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Thế giới thứ hai, trong Hạo Vũ Thành tượng trưng cho thánh địa đỉnh phong Hạo Vũ Tinh hệ, một quần thể cung điện thật lớn, trong phòng tu luyện cao cấp mà người tu luyện bình thường cả đời cũng khó tiến vào, Bách Lý Ngưng Băng đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên mở hai mắt lẩm bẩm. Hừ, tuy 10 năm sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta cũng muốn cho ngươi trước khi chết hiểu Bách Lý Ngưng Băng ta tuyệt đối không? Phải là ngươi có thể không nhìn, giờ phút này, nàng đã là đệ tử Vĩnh Sinh Môn Tông Môn xếp hạng 4 của Hạo Vũ Tinh Hệ, trong thế giới thứ 2 đã có thể hưởng thụ phúc lợi của Vĩnh Sinh Môn, chân thân cũng đang ở trên đường chạy tới Hạo Vũ Tinh. Lấy thiên phú của nàng, trên thực tế tiến vào Tông Môn xếp hạng nhất cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Vĩnh Sinh Môn thích hợp thiên phú của nàng nhất. Hơn nữa, mục tiêu của nàng không chỉ là Vĩnh Sinh Môn. Nàng tin không cần bao lâu thời gian, nàng có thể đạt tới điều kiện bước vào Hạo Vũ Thánh Điện, trở thành tồn tại thật sự làm người ta chú ý, 10 năm sau, quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ ta có thể cho ngươi không chết. Bách Lý Ngưng tràn ngập tự tin cùng chờ mong nói. Đối với Trần Hạo, ban đầu nàng có lòng tin tuyệt đối vượt qua, nhưng theo Trần Hạo bày ra thiên phú ngày. Càng biến thái, tuy nàng không muốn thừa nhận nhưng cũng biết ở phương diện thiên phú không thể vượt qua ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng. Nếu không, nếu có thể, nàng bây giờ sẽ ra mặt hung hăng đánh mặt hắn. Nhưng nàng không hy vọng Trần Hạo chết, ít nhất trước khi nàng hung hăng đem Trần Hạo dẫm ở dưới chân, không muốn Trần Hạo chết. Nàng càng hy vọng 10 năm sau nhìn thấy cảnh tượng Trần Hạo cùng cao thủ thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong giao thủ, tốt nhất là sau khi bị trà đạp sát chết, nàng bằng vào thân phận đệ tử thánh điện khiến đối phương tha cho một mạng, tin tưởng chỉ cần đem hắn biến thành phế nhân, mặt mũi nàng vẫn có thể được chấp thuận. Mà nàng sẽ đem Trần Hạo đã trở thành phế nhân thu làm nô lệ, để hắn nhìn nàng trưởng thành kinh người cùng địa vị càng ngày càng mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể giải hận. Gia Gia, nhớ đem tất cả tin tức của hắn kịp thời truyền cho con. Còn có, nghĩ cách đem tin tức của con đều truyền cho hắn. Bách Lý Ngưng Băng gần như đã đến tâm lý thay đổi kết nối thông tin Hoàn Nam Triều, nói. Tiểu Băng, Gia Gia có câu, không biết có nên nói hay không? Hoàn Nam Triều nhìn cháu gái vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hắn tuy là ông nội của Bách Lý Ngưng Băng, nhưng bây giờ theo địa vị của Bách Lý Ngưng Băng tăng lên, hắn kẻ làm ông nội, nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều. Gia Gia nếu còn nói đến hắn thì không cần nữa. Không có ai có thể không nhìn con là một mà hai, hai mà ba, ăn nói khép nép nhường hắn. Nhưng bị hắn hoàn toàn không nhìn, thậm chí sỉ nhục từ chối. Cơn giận này tuyệt không phải chết có thể giải quyết, con muốn làm cho hắn hối hận. Cái, này, Tiểu Băng, ông không nói hắn, nhưng con bây giờ đã trở thành đệ tử Vĩnh Sinh Môn, ông cho rằng cháu phải làm lòng không tạp niệm đầu nhập đến trong tu luyện mà không phải cùng một kẻ nhất định phải chết, hơn nữa hoàn toàn bị cháu vượt qua, cháu lại đi tính toán chi ly. Cái này sẽ trở thành tâm ma, ông chẳng lẽ không cảm thấy hắn đã là tâm ma của cháu rồi sao? Tâm ma lớn nhất của cháu, được rồi, Hoàn Nam Triều bất đắc dĩ kết thúc trò chuyện, chỉ là Bách Ly Ngưng Băng không biết là Hoàn Nam Triều giờ này khắc này rất lo lắng. Cháu gái của hắn rất hiểu từ nhỏ đến lớn luôn là thiên chi kiều nữ, không chỉ có võ đạo, ở mọi phương diện đều có lòng hiếu thắng siêu mạnh, xưa nay không chịu thua ai. Ban đầu, khúc mắc của Bách Lý Ngưng Băng cùng Trần Hạo, hắn cũng rõ ràng. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ nghiêm, trọng như thế, vốn tưởng rằng lần biến cố lớn này qua đi, Bách Lý Ngưng Băng sẽ đặt xuống tất cả cái này, dù sao Trần Hạo nhất định là chết, không còn có gì phải so đo. Nhưng hắn đã lầm, không ai biết quyết định đem Trần Hạo trục xuất Vô Cực Tinh là Bách Lý Ngưng Băng bày mưu đặt kế. Đây là hắn cố ý giấu giếm, dựa theo ý tứ Bách Lý Ngưng Băng là muốn hắn nói cho Trần Hạo việc này là nàng làm. Nhưng Hoàn Nam Triều cuối cùng vẫn đem chuyện này ngăn cản. Bởi vì trong lòng hắn bất an, càng cảm thấy không ổn, không phải sợ Trần Hạo báo thù mà là sợ Bách Lý Ngưng Băng đối với Trần Hạo loại hận xâm nhập cốt tủy này. Mà bây giờ nghe được Bách Lý Ngưng Băng nói, Hoàn Nam Triều càng thêm lo lắng. Bởi vì từ chối, bởi vì không nhìn, đã có thể hận đến loại trình độ này. Hận một người có số phận nhất định phải chết vậy. Mà vẫn hận, có lẽ chỉ có chờ sau khi tiểu tử đó chết mới có thể thoát khỏi. Hoặc tiểu băng có thể gặp được người ưu tú hơn, đó mới là tâm ma thật sự của nó. 20 ngày, thế giới thứ hai là 200 ngày, phi hành khí của liên minh rốt cuộc phá vỡ bức tường không gian tiến vào Á Dĩnh Tinh. Lúc này, Trần Hạo chặt đứt tất cả thông tin, toàn tâm đắm chìm ở trong cảm ngộ, thở ra một hơi, rời khỏi thế giới thứ hai. Hạo ca ca, Long Đỉnh tận lực cười, dùng ngữ khí thoải mái, nói cái kia. Ngươi là muốn chịu trách nhiệm với ta phải không? Chịu trách nhiệm với ngươi? Chịu trách nhiệm cái gì? Trần Hạo hơi sừng sốt, cái kia, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao? Ngươi, ngươi mang theo ta chúng ta bỏ trốn đi. Ta với ngươi cùng nhau rời khỏi Á Dĩnh Tinh, khụ khụ, Trần Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, nhìn Long Đình sắc mặt ửng đỏ, lấy dũng khí, nói, Đình muội tâm ý của ngươi ta nhận. Ta biết ngươi là muốn giúp ta, nhưng chuyện này, thứ lỗi, ta không thể tiếp nhận. Cách chương.